12 điều người thành đạt làm khác người. Chúng ta luôn bị mê hoặc bởi những người luôn thành công trong mọi việc, đặc biệt là những người thành công nhiều lần trong nhiều lĩnh vực trong suốt cuộc đời họ. Ngành giải trí có Clint Eastwood và Oprah Winfrey. Trong kinh doanh có Steve Jobs và Warren Buffett. Chúng ta ai cũng có tấm gương riêng về nhân vật siêu thành công như những người này, những người mà ta ngưỡng mộ. Nhưng họ đã làm điều đó như thế nào? Từ nghiên cứu cuộc đời của nhiều người thành công, đọc sách viết về họ, xem các cuộc phỏng vấn nghiên cứu họ trên mạng, vân vân, chúng ta biết được rằng đa số họ không sinh ra để thành công. Họ chỉ làm việc và làm mãi những việc giúp họ nhận ra hết mọi tiềm năng của bản thân. Sau đây là 12 điều họ làm khác người mà những người còn lại chúng ta có thể dễ dàng bắt chước. 1. Họ đề ra và theo đuổi mục tiêu SMART. Những người thành công thường khách quan. Họ có các mục tiêu thực tế trong đầu. Họ biết mình đang tìm kiếm điều gì và tại sao lại đấu tranh vì nó. Những người thành công đề ra và theo đuổi mục tiêu SMART. Mục tiêu SMART là Specific, cụ thể, Measurable, đo lường được, Attainable, có thể đạt được, Relevant, có liên quan, và Timely, đúng lúc. Hãy duyệt qua từng điểm mới. Cụ thể, mục tiêu chung là tạo dáng đẹp, nhưng mục tiêu cụ thể sẽ là tham gia câu lạc bộ thể dục và tập luyện mỗi tuần 3 buổi trong 52 tuần tới. Một mục tiêu cụ thể có cơ hội đạt được lớn nhất rất nhiều vì nó vạch rõ các thông số và ràng buộc. Đo lường được, phải có một hệ thống logic để đo lường tiến bộ của mục tiêu. Để xác định mục tiêu của bạn có đo lường được không, hãy tự hỏi mình những câu hỏi như bao nhiêu thời gian, làm sao mình biết khi nào thì hoàn thành mục tiêu. Khi đo lường tiến bộ, bạn sẽ đi đúng hướng, đạt tới ngày tháng ấn định và nếm trải niềm vui thành công khuyến khích bạn tiếp tục nỗ lực cần có để đạt tới mục tiêu. Có thể đạt được. Để có thể đạt được một mục tiêu phải thể hiện khách quan cả ý chí và khả năng thực hiện. Nói cách khác, mục tiêu phải thực tế. Câu hỏi quan trọng ở đây là làm cách nào hoàn thành được mục tiêu? Liên quan. Tính liên quan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn mục tiêu. Ví dụ mục tiêu của một doanh nhân kinh doanh trên Internet là đến 2 giờ chiều làm được 75 bánh mì kẹp cá ngừ. Có thể, cụ thể đo lường được, có thể đạt được và đúng lúc, nhưng thiếu liên quan tới một doanh nghiệp có mục tiêu kiếm lời trên mạng. Đúng lúc, mục tiêu phải được đặt vào khung thời gian. Cho mục tiêu một ngày tới đích, quyết tâm hoàn thành khi đến hạn giúp bạn tập trung vào nỗ lực hoàn thành mục tiêu đúng hoặc trước thời hạn. Phần này của chuẩn mục tiêu SMART dùng để ngăn ngừa mục tiêu bị lãng quên vì những sao lãng hàng ngày. Khi coi các mục tiêu SMART là thực sự quan trọng, bạn sẽ có động lực tìm cách đạt được nó. Bạn phát triển quan điểm, khả năng và kỹ năng cần thiết. Bạn có thể đạt được hầu hết các mục tiêu đặt ra nếu lên kế hoạch các bước một cách khôn ngoan và lên khung thời gian cho phép thực hiện các bước đó. Các mục tiêu từng có vẻ xa xôi ngoài tầm giới cuối cùng sẽ lại gần hơn và có thể đạt được, không phải vì mục tiêu co lại, mà vì bạn trưởng thành và phát triển phù hợp với nó. 2. Cần hành động kiên quyết và ngay lập tức. Đáng buồn thay, có rất ít người từng sống và trở thành câu chuyện thành công mà họ mơ ước. Và có một lý do đơn giản, họ không bao giờ bắt tay vào hành động. Thu được kiến thức không có nghĩa là bạn trưởng thành. Trưởng thành diễn ra khi điều bạn biết thay đổi cách bạn sống. Quá nhiều người sống trong mê muội hoàn toàn. Thực ra họ không sống, họ chỉ đối phó vì họ không bao giờ có hành động cần thiết làm cho mọi chuyện diễn ra là theo đuổi mơ ước của họ. Dù cho bạn có chỉ số IQ thiên tài và bằng tiến sĩ vật lý lượng tử hay không cũng không quan trọng. Bạn không thể thay đổi bất kỳ điều gì hay có chút tiến bộ nào trong thế giới thực nếu không hành động. Có một khoảng cách vô cùng lớn giữa biết cách làm gì đó và thật sự làm việc đó. Kiến thức và trí thông minh đều vô dụng nếu thiếu hành động, đơn giản thế thôi. Thành công xoay quanh một hành động đơn giản là quyết định sống, miệt mài theo đuổi mơ ước và mục tiêu. Vì vậy, hãy ra quyết định và hành động. 3. Họ tập trung vào hiệu quả, không phải vào bận rộn. Trong cuốn sách Tuần làm việc 4 giờ, Tim Ferriss nói, Hãy chậm lại và ghi nhớ điều này. Đa số mọi việc không tạo ra khác biệt. Bận rộn thường là một hình thức của lười biếng trí tuệ, tư duy lười biếng và hành động bừa bãi. Đây là cách Ferris nói, hãy làm việc thông minh hơn, chứ không phải chăm chỉ hơn. Tình cờ là một trong những câu sáo rỗng phổ biến nhất về phát triển cá nhân thời hiện đại. Nhưng giống như đa số các câu sáo rỗng, có một sự thật rất lớn trong đó và chỉ có ít người thật sự trung thành với nó. Hãy cứ nhìn nhanh xung quanh xem số người bận rộn đông hơn người hiệu quả rất nhiều. Những người bận rộn vội vã chạy đi khắp các nơi và hết một nửa số lần là bị muộn. Họ đi làm, đi dự hội nghị, đi họp, đến các cuộc giao tế, vân vân. Họ chỉ có vừa đủ thời gian cho gặp gỡ gia đình và hiếm khi ngủ đủ. Còn nửa email công việc giọt ra từ điện thoại thông minh của họ như đạn súng máy và lịch làm việc hàng ngày của họ bị nhét đầy phè các nghĩa vụ. Lịch làm việc bận rộn cho họ cảm giác nâng cao tầm quan trọng, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng, họ như con chuột chạy trên bánh xe. Giải pháp: hãy chậm lại, hít thở, xem xét lại các cam kết và mục tiêu. Việc cần trước làm trước. Mỗi lần làm một việc, hãy bắt đầu ngay bây giờ. Mỗi 2 tiếng nghỉ giải lao một chút, lặp lại và luôn nhớ kết quả quan trọng hơn là thời gian cần để đạt được kết quả. 4. Họ ra quyết định hiểu biết hợp lý. Đôi khi ta làm những việc vĩnh viễn dại dột chỉ vì nhất thời bối rối hay kích động. Mặc dù bản năng có tác dụng trong một số tình huống chớp nhoáng, khi nói đến sự trưởng thành liên tục lâu dài ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống, các quyết định mang tính cảm xúc thường dẫn người ta đi chệch hướng. Các quyết định được dẫn dắt bởi cảm xúc thường chứa tối thiểu lượng tư duy có ý thức và chủ yếu dựa vào tình cảm nhất thời thay cho ý thức. Lời khuyên tốt nhất ở đây rất đơn giản. Đừng để cho cảm xúc làm chủ trí óc. Hãy chậm lại và suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo trước khi ra bất kỳ quyết định nào thay đổi cuộc đời. 5. Họ tránh cái bẫy cố làm mọi việc hoàn hảo. Nhiều người trong chúng ta tự thân là người cầu toàn. Ta tự đặt tiêu chuẩn cao cho mình và cố hết sức vượt qua. Ta cống hiến thừa thải thời gian và chú ý vào công việc để duy trì chuẩn mực cao của riêng ta. Đam mê xuất sắc đó dẫn ta tới phải làm thêm nhiều việc, không bao giờ dừng lại, không bao giờ giảm cường độ. Và sự tận tụy hướng tới hoàn hảo này chắc chắn giúp ta đạt được kết quả, miễn là đừng bị cuốn vào đó. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta bị cuốn vào thuyết hoàn hảo? Ta trở nên bực tức và chán nản khi không đạt được chuẩn mực cao tới mức không thể đạt được do ta đặt ra cho chính mình, khiến ta miễn cưỡng chấp nhận một cách thách thức mới hay thậm chí là hoàn thành nhiệm vụ mà ta đã bắt đầu. Khát khao sự hoàn thiện có thể trở thành chứng nghiện. Ta cứ tự hành hạ mình chỉ vì không đủ giỏi giang như ý muốn. Không ai hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta luôn phạm sai lầm, vì đó là cách để chúng ta luyện tập. Dù chúng ta đã trưởng thành, khi luyện tập là chuyện đương nhiên, thì không còn phải đặt ra vấn đề hoàn hảo nữa. 6. Họ hoạt động ngoài vùng an toàn. Cứ thấy đi, thấy lại mãi, điều đầu tiên kìm hãm những người thông minh là họ không sẵn sàng chấp nhận cơ hội đơn giản vì họ nghĩ họ chưa sẵn sàng. Nói cách khác, họ thấy không thoải mái và tin rằng họ cần thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trước khi có thể hưởng phần nào cơ hội. Đáng buồn thay, kiểu suy nghĩ này kiềm chế sự trưởng thành và thành công của con người. Sự thật là không ai từng thấy sẵn sàng hoàn toàn khi cơ hội đến. Vì đa số các cơ hội lớn trong đời buộc ta phải trưởng thành về cảm xúc và trí tuệ. Chúng buộc ta phải vươn ra ngoài vùng an toàn, nghĩa là lúc đầu ta sẽ thấy không hoàn toàn thoải mái. Và khi thấy không thoải mái, ta thấy không sẵn sàng. Những khoảnh khắc cơ hội quan trọng cho trưởng thành và thành công sẽ đến và đi trong suốt cuộc đời. Nếu đang mong có những thay đổi tích cực và đột phá mới trong cuộc sống, bạn sẽ cần nắm lấy những khoảnh khắc cơ hội này cho dù bạn sẽ không bao giờ thấy sẵn sàng. 7. Họ giữ mọi sự đơn giản. Leonardo da Vinci từng nói, đơn giản là sự tinh tế tột bậc. Không gì có thể gần sự thật hơn thế. Giờ là thế kỷ 21, thời đại thông tin di chuyển với tốc độ ánh sáng và các cơ hội đổi mới dường như vô tận. Ta có nhiều lựa chọn phong phú khi cần thiết kế cuộc đời và sự nghiệp. Nhưng đáng buồn thay, Sự phong phú trong lựa chọn thường dẫn tới phức tạp, bối rối và trì trệ. Một số nghiên cứu kinh doanh và tiếp thị cho thấy khách hàng càng có nhiều sản phẩm để lựa chọn, các sản phẩm càng ít được mua. Xét cho cùng, lựa chọn sản phẩm tốt nhất từ 3 sản phẩm chắc chắn là dễ hơn lựa chọn sản phẩm tốt nhất từ 300 sản phẩm rất nhiều. Nếu quá khó ra quyết định mua cái nào, đa số mọi người sẽ bỏ cuộc. Tương tự như vậy, nếu bạn phức tạp quá cuộc sống bằng cách khiến mình ngập trong quá nhiều lựa chọn, tiềm thức của bạn sẽ bỏ cuộc. Giải pháp là đơn giản quá. Nếu bán một dòng sản phẩm, hãy giữ nó đơn giản. Và nếu cố quyết định một việc gì đó trong đời, đừng lãng phí hết thời gian vào việc đánh giá mọi chi tiết nhỏ nhất về mọi lựa chọn có thể. Hãy chọn điều bạn nghĩ là sẽ có kết quả và thử nó. Nếu không có kết quả, hãy học điều bạn có thể từ trải nghiệm đó, chọn cách khác và tiếp tục tiến tới. 8. Họ tập trung vào những tiến bộ nhỏ liên tục. Henry Ford từng nói, không có gì đặc biệt khó nếu bạn chia nó thành nhiều phần nhỏ. Khái niệm tương tự cũng định hình thành một câu hỏi, làm sao có thể ăn được một con voi? Trả lời, ăn từng miếng một. Triết lý này cũng đúng trong việc đạt các mục tiêu lớn nhất trong đời. Thực hiện các thay đổi nhỏ tích cực, ăn có lợi cho sức khỏe hơn một chút, tập luyện một chút, tạo vài thói quen nhỏ hữu ích. Ví dụ thế, là một cách tuyệt vời để sống sôi nổi và từ từ đạt tới thành công ở mức bạn khao khát. Và nếu bắt đầu với những thứ nhỏ, bạn cũng không cần nhiều động lực để bắt đầu. Hành động bắt đầu đơn giản và làm gì đó sẽ cho bạn đà mà bạn cần. Và không lâu sau, bạn sẽ thấy mình trong dòng xoắn thay đổi tích cực, cái này tạo ra cái khác. Hãy bắt đầu bằng một hành động và lên kế hoạch xử lý rắc rối nếu có. Ví dụ, nếu đang cố giảm cân, hãy lên danh sách những món ăn vặt có lợi cho sức khỏe, có thể ăn khi lên cơn thèm ăn vặt. Lúc đầu sẽ khó nhưng dần dần sẽ dễ hơn. Và toàn bộ vấn đề là ở chỗ đó. Khi sức mạnh trong bạn phát triển, bạn có thể chấp nhận các thách thức lớn hơn. 9. Họ đo lường và theo dõi tiến bộ của họ. Những người thành công không chỉ làm công việc, kinh doanh, họ còn nghiên cứu nó. Họ lùi lại và thường xuyên đánh giá tiến bộ của mình. Họ tự theo dõi mình dựa trên các mục tiêu và biết rõ mình cần gì để thực hiện xuất sắc và tăng tốc. Bạn không thể kiểm soát cái bạn không đo lường đúng đắn. Nếu theo dõi nhầm đối tượng, bạn sẽ hoàn toàn không nhìn thấy các cơ hội tiềm năng khi chúng xuất hiện. Hãy hình dung khi quản lý một doanh nghiệp nhỏ, bạn phải chú ý theo dõi đã sử dụng bao nhiêu cây bút chì và bao nhiêu cái kẹp giấy. Việc đó có ý nghĩa gì không? Không, vì bút chì và kẹp giấy không phải là thước đo những điều quan trọng với một doanh nghiệp. Bút chì và kẹp giấy không mang lại thu nhập, sự thỏa mãn cho khách hàng, phát triển thị trường, vân vân. Cách tiếp cận đúng đắn nhất là tính xem mục tiêu số 1 của bạn là gì, rồi theo dõi những thứ liên quan trực tiếp đến việc đạt mục tiêu đó. Ngay lúc này bạn nên dành thời gian xác định mục tiêu số 1 của bạn, xác định những điều quan trọng nhất cần theo dõi, rồi bắt đầu theo dõi ngay lập tức. Hàng tuần, ghi chép số liệu và bản tính, và dùng số liệu đó vẽ đồ thị xu hướng hàng tuần hay hàng tháng để có thể hình dung tiến bộ của mình, sau đó điều chỉnh hành động để đưa xu hướng đó phát triển có lợi cho bạn. 10. Họ duy trì cách nhìn lạc quan khi học hỏi từ sai lầm. Người thành công tập trung vào những mặt tích cực, họ tìm hy vọng trong mọi hoàn cảnh. Họ biết rằng chính tính lạc quan sẽ đưa họ tới sự vĩ đại. Nếu muốn thành công, bạn cần nhìn đời lạc quan. Đời sẽ thử thách bạn hết lần này tới lần khác. Nếu chịu thua tính bi quan nội tại, bạn sẽ không bao giờ có thể đạt được các mục đích bạn đang hướng tới. Nên nhớ mỗi sai lầm bạn mắc đều là tiến bộ. Sai lầm dạy bạn những bài học quan trọng. Vì vậy đừng do dự, đừng nghi ngờ bản thân, đừng để tính bi quan trong chính bạn làm hỏng bạn. Hãy học điều bạn có thể và tiến bước. 11. Họ dành thời gian cho những người phù hợp. Người thành công kết giao với những người có sở thích giống họ, có định hướng mục tiêu và tinh thần tương trợ. Họ kết giao với những người tạo ra năng lượng khi bước vào phòng, trái ngược với những người tạo ra năng lượng khi rời khỏi đó. Họ tìm tới những người có ảnh hưởng, có quan hệ, những người phù hợp với mơ ước và mục tiêu của họ. Bạn là tổng của những người bạn dành nhiều thời gian nhất. Nếu giao du với không đúng người, họ sẽ ảnh hưởng xấu tới bạn. Nhưng nếu giao du với đúng người, bạn sẽ trở nên có khả năng hơn rất nhiều và thành công hơn bạn từng có thể nếu chỉ cô độc một mình. Hãy đi tìm nhóm của mình và cùng làm việc để tạo ra sự khác biệt trong suốt cuộc đời của bạn. 12. Họ duy trì sự quân bình trong cuộc sống. Nếu bạn đề nghị mọi người tóm tắt điều họ muốn từ cuộc đời, đa số họ sẽ nêu lên một danh sách những điều như yêu đương, kiếm tìm, dành thời gian cho gia đình, tìm hạnh phúc, đạt mục tiêu. Nhưng buồn thay, rất nhiều người không cân bằng cuộc sống đúng cách để đạt được những điều này. Thường thì họ sẽ đạt được một vài điều trong số đó và bỏ mặc hoàn toàn những điều còn lại. Hãy xem hai ví dụ. Một nữ doanh nhân cực kỳ hiểu biết đã kiếm được cả triệu đô la trên mạng một năm qua. Vì thành công trong kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp khác ngưỡng mộ bà. Nhưng biết sao không? Mấy hôm trước, hết sức bất ngờ, bà phải chữa trị trầm cảm. Tại sao? Tôi kiệt sức và cô đơn. Gần đây tôi không còn dành đủ thời gian cho bản thân và tôi có cảm giác thiếu một thứ gì đó trong cuộc sống, bà nói. Đây là một trong những người thành công không cảm thấy thành công vì không hạnh phúc trong cách cân bằng cuộc sống của mình. Một người lướt sóng lướt suốt ngày, ngày nào cũng ở trên bãi biển. Anh ta là một người vô tư, lạc quan, thường cười toét miệng đến tận mang tai. Nhưng anh ta ngủ trong một chiếc xe thùng hang rỉ mà anh ta sở hữu chung với một tay lướt sóng khác và cả hai thường xuyên xin tiền khách du lịch. Anh ta đã thừa nhận là sức ép kiếm đủ tiền ăn thường khiến anh ta mất ngủ. Vì vậy, mặc dù không thể phủ nhận rằng người đàn ông này có vẻ gần như lúc nào cũng hạnh phúc, không thể xếp cuộc sống của anh ta vào dạng câu chuyện thành công. Đây chỉ là hai ví dụ về cách sống thiếu quân bình cản trở người ta khai thác hết mọi tiềm năng của mình. Khi bạn để cho đời sống công việc hay đời sống xã hội, đời sống gia đình vân vân ăn mòn bạn, và mọi sinh lực của bạn tập trung cả vào lĩnh vực đó, cực kỳ dễ mất quân bình. Mặc dù có mục đích và tập trung là quan trọng, nếu định làm mọi việc đúng đắn và thật sự thành công, bạn cần quân bình mọi mặt trong cuộc sống. Bỏ bê hoàn toàn một mặt này vì một mặt khác về lâu dài chỉ dẫn đến chán nản và căng thẳng. 11 cách người thành đạt bắt đầu một ngày mới. Một ngày có 24 giờ dài bằng nhau nhưng mỗi giờ lại không dư nhau. Bắt đầu một ngày có mục đích và kế hoạch sẽ tăng cơ hội thành công. Trong cuốn sách Việc những người thành công nhất thường làm trước bữa sáng, Laura Vandekam viết, sử dụng buổi sáng cũng tương tự như câu tư vấn tài chính đúng đắn là phải để dành tiết kiệm trước. Nếu bạn chờ đến tận cuối tháng mới tiết kiệm những gì còn lại thì sẽ chẳng còn lại gì. Tương tự như vậy, nếu chờ đến tận cuối ngày mới làm những việc có ý nghĩa nhưng không gấp gáp như tập thể dục, đọc sách, suy tính cách thăng tiến, cách phát triển công ty hay thật sự quan tâm đến gia đình, dám chắc là bạn sẽ không làm được. Sau đây là 11 cách khôn ngoan để bắt đầu mỗi ngày. Những người thành công nhất coi phần lớn những việc này là nề nếp hàng ngày. 1. Dậy sớm. Dù làm việc ở nhà hay phải đến công ty, càng có nhiều thời gian nắm bắt trước tin tức và các vấn đề trở ngại, bạn sẽ càng có lợi thế so với đối thủ. 2. Xem lại những việc quan trọng. Mục tiêu hàng đầu của bạn đang là gì? Điều gì quan trọng nhất với bạn? Điều gì khiến bạn hạnh phúc? Hãy điều tiết thời gian xung quanh những thứ đó. Nên nhớ thời gian là thứ có hạn nhất, vì dù có cố đến mấy, bạn cũng không thể làm việc 25/8 được. 3. Xem lại danh sách những việc không được làm. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đây là công cụ vô cùng hữu ích để tránh các thói quen vô bổ như truy cập Facebook và Twitter, lướt các trang tin tức vân vân. Hãy lập một danh sách và dán ở chỗ dễ thấy. 4. Tập thể dục. Ngoài những lợi ích rõ ràng cho sức khỏe, vận động còn giúp tăng chức năng não và giảm căng thẳng. Rèn thói quen tập thể dục hàng ngày là một thứ kỷ luật sẽ tiếp tục có tác dụng tốt cho ngày làm việc. CEO của Apple, Tim Cook, có mặt ở phòng tập hàng ngày lúc 5 giờ sáng. Nếu có thể, hãy đi bộ ngoài trời hoặc đi bộ trên máy và bắt đầu từ từ giúp khởi động sự chuyển hóa trong cơ thể và cả ngày mới của bạn. 5. Ăn sáng có lợi cho sức khỏe. Não và cơ thể hoạt động bằng những thứ bạn hấp thu vào người. Bánh mì dòng, bánh xốp và đường có xu hướng làm bạn trì trệ. Trái cây, chất đạm và các loại hạt giúp cung cấp dòng năng lượng liên tục, không bị tụt xuống bất ngờ. Hãy thử hỗn hợp nước ép cam, táo chanh và trứng tráng với rau bó xôi một lần, rồi bạn sẽ thấy khỏe hơn thế nào. 6. Hôn tạm biệt bạn đời. Nghe hơi quỷ mị, nhưng đa số những người thật sự thành công để có cuộc sống gia đình tuyệt vời, quan tâm đến bạn đời và con cái, làm tinh thần bạn thư thái, giúp bạn tập trung vào ngày làm việc trước mặt. Đừng quên một thực tế là bạn cố gắng thành công để họ cũng được hạnh phúc. 7. Tập hình dung những điều tích cực trong 15 phút. Hãy dành khoảng 15 phút đầu ngày nghĩ về mọi thứ mà bạn thấy biết ơn, về bản thân, gia đình và bạn bè, trong sự nghiệp và những điều tương tự. Sau đó hãy hình dung mọi thứ mà bạn muốn có trong đời giống như hôm nay bạn đã có rồi. Tác dụng: tự tin, phấn chấn trong mọi việc bạn làm và luôn hăng hái. 8. Làm những việc cần ưu tiên trước. Những người thành công nhận ra rằng không phải mọi giờ đều giống nhau, và họ tính toán có chiến lược khi lên kế hoạch ngày làm việc. Với đa số chúng ta, trí óc hoạt động hiệu quả nhất vào buổi sáng sau khi đã được nghỉ ngơi thoải mái. Vì vậy, rõ ràng là thật dại dột khi dùng thời gian này cho một việc ít quan trọng như đọc email. Những giờ hiệu quả cao này nên được sử dụng hoàn toàn cho những việc đưa bạn đến gần mục tiêu hơn. 9. Làm việc khó trước. Cuốn sách kinh điển về quản trị thời gian Eastafrock của Brian Tracy lấy nhan đề từ trích dẫn của Mark Twain, nói rằng: nếu nuốt trọng con ếch sống ngay từ đầu buổi sáng thì nguyên ngày còn lại bạn không còn phải lo nghĩ gì về nó nữa, và không còn gì khó hơn thế nữa. Nói cách khác, hãy làm những việc khó nhằn trước. 10. Kết giao với đúng người. Các mối quan hệ là nền tảng của công việc làm ăn, giao tiếp là nền tảng của các mối quan hệ. Những người thành công giao thiệp với những người có cùng tư tưởng, có định hướng mục tiêu và có tinh thần tương trợ. Những người này tạo ra sức sống khi xuất hiện, trái với những người tạo ra sức sống khi dời gót. Can thiệp với những người lạc quan vào buổi sáng có thể giúp bạn có một ngày lạc quan. 11. Nắm vững thông tin. Dù thích nghe đài phát thanh hay đọc báo tài chính hơn, cũng hãy dành vài phút mỗi sáng tìm hiểu về mọi chuyện đang diễn ra trên thế giới. Nó không chỉ cho bạn thông tin, mà còn có thể thay đổi góc nhìn hoặc truyền cảm hứng cho bạn làm việc trong ngày. 10 chân lý đơn giản mà người khôn ngoan hay quên. Một số người khôn ngoan nhất mà ta biết thường xuyên vật lộn dâng lên vì họ quên để ý đến vài chân lý đơn giản kiềm chế tiềm năng tiến bộ của họ. Vì vậy, đây là những lời nhắc nhở ngắn gọn. Một, kiến thức và trí thông minh không đạt được điều gì nếu thiếu hành động. Có sự khác biệt rất lớn giữa biết cách làm một việc và thật sự làm việc đó. Kiến thức và trí thông minh đều vô dụng nếu thiếu hành động, đơn giản thế thôi. 2. Hạnh phúc và thành công là hai chuyện khác nhau. Điều gì sẽ làm tôi hạnh phúc và điều gì sẽ làm tôi thành công là hai câu hỏi quan trọng nhất bạn có thể tự hỏi mình, nhưng đó là hai câu hỏi khác nhau. 3. Mọi người đều làm việc cho chính mình. Cho dù bạn kiếm sống bằng cách nào hay bạn nghĩ mình làm việc cho ai, bạn chỉ làm việc cho một người duy nhất, chính bạn. Câu hỏi quan trọng là bạn đang bán gì và cho ai. Ngay cả khi bạn có chức vụ được hưởng lương ổn định trong những tập đoàn lớn, bạn vẫn đang quản lý doanh nghiệp riêng của mình. Bạn đang bán một đơn vị sống, một giờ trong đời bạn với một giá định trước lương của bạn cho một khách hàng, chủ bạn. Vậy làm cách nào bạn có thể đồng thời tiết kiệm thời gian và tăng lợi nhuận? Câu trả lời hơi khác nhau với mỗi người, nhưng đó là câu trả lời mà bạn nên tìm kiếm. 4. Có quá nhiều lựa chọn sẽ cản trở việc ra quyết định. Giờ là thế kỷ thứ 21, khi thông tin di chuyển với tốc độ ánh sáng và các cơ hội đổi mới dường như vô tận, ta có nhiều lựa chọn phong phú khi cần thiết kế cuộc đời và sự nghiệp. Nhưng đáng buồn thay, sự phong phú trong lựa chọn thường dẫn tới sự phức tạp, bối rối và trì trệ. Nếu đang cố ra quyết định về điều gì đó, đừng lãng phí hết thời gian vào việc đánh giá mọi chi tiết nhỏ nhất về mọi lựa chọn có thể. Hãy chọn điều mà bạn nghĩ là sẽ có kết quả và thử nó. Nếu không có kết quả, hãy chọn cách khác và tiếp tục dấn tới. 5. Mọi người đều có mặt thành công và mặt thất bại. Điểm này hơi liên quan tới điểm thăng hai về hạnh phúc và thành công, nhưng nó cũng cần đứng riêng một mình. Cố trở nên hoàn hảo là lãng phí thời gian và sinh lực. Hoàn hảo là một ảo tưởng. Tất cả mọi người, ngay cả thần tượng của ta, đều là những người đa diện. Các doanh nhân quyền lực, các nhạc sĩ tao nhã, các tác giả sách bán chạy, và ngay cả cha mẹ ta đều có mặt thành công và mặt thất bại trong đời họ. Mặt thành công của ta thường gồm những thứ mà ta dành nhiều thời gian nhất. Ta thành công trong những mặt này vì sự tận tâm kiên trì mà ta dành cho nó. Đây là phần cuộc sống mà ta muốn người khác nhìn thấy, phần thành công nắm giữ công việc của đời ta. Đây là chỗ của khái niệm cố gắng hết sức. Đây là phần tư cách công khai ta hình chung dư di sản riêng của ta. Ông A, B, C thành đạt hay bà X, Y, Z đoạt giải thưởng. Nhưng phía sau bất kỳ câu chuyện bóng bẩy nào mà người ta quảng cáo công khai đều có một con người đa diện với một danh sách các thất bại không được nói ra. Đôi khi là một người chồng hay người vợ tệ bạc, đôi khi con người này cười trên nỗi đau của người khác. 6. Mỗi sai lầm bản mắc phải đều là tiến bộ. Mọi thứ đều kết thúc theo đúng cách của nó, hoặc bạn thành công, hoặc bạn học được điều gì đó. 7. Mọi người có thể xuất sắc khi làm những việc họ không thích. Nhiều người khôn ngoan nói rằng, để xuất sắc trong công việc, bạn phải thích việc mình làm. Câu đó không đúng lắm. Nếu một người dành đủ thời gian và chú ý hoàn thiện một kỹ năng hay nghề nghiệp, họ có thể cực giỏi trong công việc mà họ không thích. 8. Những vấn đề ta gặp với người khác thường liên quan đến ta nhiều hơn. Thường thì những vấn đề ta gặp với người khác, bạn đời, cha mẹ, anh chị em ta, vân vân, không thực sự liên quan đến họ. Vì nhiều vấn đề ta nghĩ ta gặp với họ đều là do ta vô thức tự tạo trong tâm mình. Có thể trước kia họ làm gì đó chạm đến một trong những nỗi sợ hãi hay thiếu tự tin của ta, hoặc có thể họ đã không làm điều ta trông chờ ở họ. Dù trong trường hợp nào, những vấn đề như vậy không liên quan đến người đó mà liên quan đến ta. Cũng không sao cả, vậy nghĩa là các tình huống khó xử nhỏ này sẽ dễ giải quyết hơn. Chúng ta xét cho cùng chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Ta phải quyết định xem cứ tiếp tục để cho đầu óc quyên náo với các sự kiện đã qua, hay thay vào đó là mở mang tâm trí đón nhận thực tế tốt đẹp đang mở ra trước mắt ta. Điều duy nhất ta cần là thiện ý nhìn mọi việc hơi khác đi một chút, buông bỏ những gì đã qua và đáng lẽ phải, thay vào đó bằng việc tập trung sinh lực vào những gì đang có và có thể có. 9. Các quyết định cảm tính hiếm khi nào là quyết định đúng đắn. Các quyết định được dẫn dắt bởi cảm xúc thường gây phản ứng sai lạc hơn quyết định lý trí. Các phản ứng này là sản phẩm phụ của số lượng tối thiểu suy nghĩ có ý thức và chủ yếu dựa vào các cảm giác nhất thời thay cho ý thức rõ ràng. Lời khuyên tốt nhất ở đây rất đơn giản. Đừng để cho cảm xúc làm chủ trí óc bạn. Hãy chậm lại và suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo trước khi ra quyết định nào. 10. Bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn sẵn sàng khi cơ hội xuất hiện. Những khoảnh khắc cơ hội quan trọng cho sự trưởng thành và thành công sẽ đến và đi trong suốt cuộc đời. Nếu đang mong tạo ra những thay đổi tích cực và đột phá mới trong cuộc sống, bạn sẽ cần nắm lấy những khoảnh khắc cơ hội này cho dù bạn sẽ không bao giờ thấy sẵn sàng. 11 điều bạn thường quên mất là mình đang làm sai. Đừng quên, khi chấm dứt làm những việc sai lầm, những việc đúng rốt cuộc sẽ đến với bạn. Vì vậy, hãy đảm bảo là bạn không đang 1. Trong mặt bắt hình dong. Đừng bao giờ đánh giá người khác qua những gì họ thể hiện. Điều bạn thấy thường chỉ là cái mà người đó muốn cho bạn thấy hoặc họ thể hiện do căng thẳng và đau khổ nội tâm. Chúng ta thường nhảy ngay đến kết luận chỉ khiến cho bản thân ta và những người khác lo lắng, đau khổ và giận dữ không cần thiết. 2. Trông chờ mọi người hoàn hảo. Khi mở lòng cho tình bạn, bạn cũng phải mở lòng để bị tổn thương. Nếu bạn mong yêu một người mà không hề bị thất vọng lúc này lúc khác, thì bạn không muốn tình yêu. Bạn chỉ muốn một thứ hoàn hảo không hề tồn tại. Khi thôi không trông chờ mọi người hoàn hảo, bạn có thể bắt đầu hiểu rõ giá trị thật sự của họ. 3. Chú ý đến mọi thứ và mọi người trừ bản thân. Biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn mỗi lần với một người. Và hãy bắt đầu với bản thân. Nếu đang nhìn ra xung quanh tìm chỗ đặt mục đích sống, hãy dừng lại nhìn vào tâm mình. Quan sát xem bạn là người thế nào, phong cách sống mà bạn đã chọn và điều mang lại sức sống cho bạn. Rồi hãy chăm chút lấy nó để nó phát triển cho đến khi cuộc sống hiện tại của bạn không thể chứa đựng nó hơn nữa. Và rốt cuộc khi bạn bắt buộc phải trưởng thành, hãy đi theo nó ra thế giới bên ngoài với lòng dũng cảm, tin rằng nơi nó dẫn bạn đến sẽ là nơi mà mục đích sống của bạn tìm được chỗ đứng. 4. Bám víu vào sai lầm quá lâu. Buông bỏ không có nghĩa là quên đi, buông bỏ là ấp ủ những kỷ niệm, vượt qua trở ngại và vui vẻ sống tiếp. Buông bỏ là biết ơn những trải nghiệm làm bạn cười, khiến bạn khóc và giúp bạn học hỏi trưởng thành, là chấp nhận mọi thứ bạn có, mọi thứ bạn từng có và những khả năng sắp tới, là tìm ra sức mạnh chấp nhận những thay đổi trong cuộc sống và tiếp tục tiến tới một cách lạc quan. 5. Chối bỏ sai lầm. Sai lầm hầu như luôn có thể tha thứ được nếu bạn có dũng khí thừa nhận. Bạn phải can đảm và sáng suốt đủ để biết rằng nếu việc đang làm không đạt được kết quả mong muốn, bạn phải làm khác đi. Đôi khi thất bại ê chề chính là điều cần thiết giúp bạn thấy mọi việc từ một góc nhìn hoàn toàn khác và trở lại đúng đường. 6. Trốn tránh nỗi sợ. Hãy đến gặp nỗi sợ, ngồi cùng nó, nhìn thẳng vào nó. Nỗi sợ là bạn của bạn. Nhiệm vụ duy nhất của nó là cho bạn thấy những phần chưa trưởng thành mà bạn cần trau dồi để sống một cuộc đời hạnh phúc. Càng làm những điều mà bạn sợ nhất, cuộc sống càng được khai phá. Hãy chấp nhận nỗi sợ và nỗi sợ sẽ chấp nhận bạn. 7. Chấp nhận thấp kém hơn cái bạn biết mình xứng đáng. Đừng hy sinh con tim hay phẩm giá. Hãy yêu mình đủ để không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn vì những lý do không chính đáng. Đừng quá lo âu về một việc đến mức sẽ chấp nhận bất cứ điều gì. Hãy giữ vững tiêu chuẩn và sẵn sàng ngẩng cao đầu bỏ đi. 8. Tích trữ sự bề bộn trong tâm trí. Cũng giống như bạn không thể chuyển nhà mà không soạn lại những thứ đã thu thập trong bao nhiêu năm, dứt bỏ những đồ hư hỏng và không còn dùng đến, bạn cũng cần phải làm tương tự với những thứ thu thập được trong tâm trí trước khi sống tiếp. Hãy soạn lại, dứt bỏ những hối tiếc và đau khổ cũ kỹ, chỉ mang theo kho báu đáng giữ lại, những bài học tình yêu và những điều tốt đẹp nhất mà bạn làm được. 9. Lo lắng về những điều không thể thay đổi. Một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi bạn thấy đủ dũng khí buông bỏ thứ mà bạn không thể thay đổi. Không phá hỏng ngày hôm nay tuyệt vời bằng việc nghĩ về ngày hôm qua tệ hại. Không thể thay đổi, quên lãng hay xóa sạch quá khứ. Tuy nhiên, những bài học đã học có thể giúp bạn chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng hơn. 10. Để cho hy vọng từ từ vụt mất. Mỗi sai lầm, đổ vỡ và thất bại trong đời là một cơ hội cho lần sau tốt đẹp hơn. Vì vậy, hãy cứ ngẩng cao đầu. Ta có thể sống thiếu rất nhiều thứ, nhưng hy vọng không phải là một trong những thứ đó. Hãy nuôi dưỡng hy vọng bằng cách tìm hiểu những câu chuyện thành công và những câu nói truyền cảm hứng. Nhưng trên hết, hãy lắng nghe lời thì thầm lặng lẽ của sức mạnh nội tâm khi nó bảo bạn rằng chuyện này chỉ là tạm thời và bạn sẽ vượt qua mạnh mẽ hơn bạn rất đây. 11. Nghĩ rằng đã quá trễ. Dù bạn có nhận ra hay không thì phần còn lại cuộc đời bạn cũng đang được hình thành vào chính lúc này. Bạn có thể chọn đổ lỗi hoàn cảnh bạn cho số phận, cho xui xẻo hay lựa chọn kém, hoặc bạn có thể dùng vậy. Sự đời không phải lúc nào cũng công bằng. Đời là thế, nhưng phần lớn là gieo gì gặt nấy. Phần còn lại cuộc đời bạn được hình thành bởi các mục tiêu, lựa chọn và hành động của bạn. Phần còn lại cuộc đời bạn là một khoảng thời gian dài và nó bắt đầu ngay lúc này. 30 thách thức cho 30 ngày trưởng thành. Ta là cái mà ta làm đi làm lại nhiều lần. Sự xuất sắc vì thế không phải là một hành động mà là một thói quen. Aristotle. Các nhà khoa học đã cho rằng với một chút sức mạnh ý chí cần khoảng 30 ngày cho một người hình thành một thói quen mới. Còn để nắm vững bất kỳ điều gì mới, hành động bắt đầu và vượt qua giai đoạn đầu khi mọi cái còn lúng túng, chiếm lĩnh 80% trận chiến. Đây chính xác là lý do tại sao việc thực hiện những thay đổi nhỏ tích cực lại quan trọng trong cả quá trình ít nhất là 30 ngày. Cố cắn một miếng to hơn miếng có thể nhai sẽ chỉ khiến bạn nghẹn, nhưng cắn từng miếng nhỏ trong khả năng mỗi lần một miếng, ăn có lợi cho sức khỏe hơn một chút, tập luyện một chút, tạo vài thói quen nhỏ hữu ích, ví dụ thế, là một cách tuyệt vời tạo ra những thay đổi tốt đẹp và trở nên sôi nổi trước cuộc sống. Và khi bắt đầu những bước nhỏ như vậy, bạn sẽ không cần nhiều động lực lắm. Bắt đầu bằng hành động đơn giản sẽ cho bạn đà cần có, và không lâu sau, bạn sẽ thấy mình trong một dòng xoắn thay đổi tích cực, cái này tạo ra cái khác. Dưới đây bạn sẽ thấy 30 thách thức cần hoàn thành trong vòng 30 ngày. Nếu thực hiện một cách cần cù, mỗi điều đều có tiềm năng tạo ra một thói quen tốt mới trong đời bạn. dân có vài chồng chéo trong một số thách thức. Và không, bạn không cần phải cố gắng làm tất cả cùng một lúc. Hãy chọn 2 đến 5 thách thức và quyết tâm thực hiện trong 30 ngày tới toàn tâm toàn ý để hoàn thành thành công thách thức. Một khi đã thấy thoải mái với những thói quen này, hãy thách thức mình bằng vài cái nữa trong tháng tiếp theo. 1. Dùng những từ khích lệ hạnh phúc. Thường thì khi ta hỏi ai đó, anh thế nào? Họ trả lời, tôi khỏe hoặc tôi bình thường. Nhưng nếu ai đó trả lời, ồ tôi thấy hạnh phúc lắm, thì bạn sẽ thấy mình mỉm cười với họ. Sự khác biệt đơn giản là quan điểm và lựa chọn dùng từ. Hãy dành 30 ngày tới dùng những từ khích lệ một nụ cười. 2. Mỗi ngày thử một điều mới. Tính đa dạng thêm gia vị cho cuộc sống. Bạn có thể thấy hoặc làm điều gì đó hàng triệu lần, nhưng bạn chỉ có thể thấy hoặc làm điều đó lần đầu tiên chỉ có một lần. Kết quả là những trải nghiệm đầu tiên thường để lại các dấu ấn phản chiếu trong tâm trí ta trong suốt phần đời còn lại. Hãy cố gắng thử một điều gì đó mới mẻ mỗi ngày trong 30 ngày tới. Đó có thể là cả một hoạt động mới hoặc chỉ là một trải nghiệm nhỏ, như trò chuyện với một người lạ. Một khi đã giữ được cho việc đó không bị gián đoạn, nhiều trong số các trải nghiệm mới này sẽ mở những cánh cửa cơ hội thay đổi cuộc đời. 3. Mỗi ngày thực hiện một hành động vị tha. Trong cuộc sống nhân nào quả nấy, khi ảnh hưởng tích cực lên cuộc đời người khác, bạn cũng ảnh hưởng tích cực lên chính đời bạn. Hãy làm gì đó lớn lao hơn con người bạn, điều gì đó giúp người khác hạnh phúc hay bớt đau khổ. Đó sẽ là một trải nghiệm bổ ích, trải nghiệm mà nhiều khả năng bạn sẽ nhớ mãi. 4. Học và thực hành một kỹ năng mới mỗi ngày. Độc lập là chìa khóa quan trọng để sống một đời lành mạnh, hữu ích. Để độc lập, một người phải tinh thông nhóm kỹ năng cơ bản, ít nhiều dùng chúng như bệ đỡ cho mọi nghề nghiệp, trái với những gì bạn có thể được học ở trường. Một người đa năng được trang bị để đối phó với cuộc sống hơn là chỉ để giỏi trong một lĩnh vực. Giả lại, học các kỹ năng mới rất thú vị. 5. Dạy ai đó một điều mới mỗi ngày. Ta đều có những mặt mạnh và tài năng bẩm sinh có thể giúp đỡ mọi người quanh ta rất nhiều. Điều dễ với bạn chắc chắn là thách thức với người khác. Trong 30 ngày tới, hãy dành chút thời gian mỗi ngày chia sẻ tài năng và sự giỏi giang của bạn. 6. Dành mỗi ngày 1 giờ cho việc bạn say mê. Hãy làm việc mà bạn say mê tin tưởng. Có thể là bất cứ việc gì, hoạt động đoàn thể, làm từ thiện, theo đuổi sở thích riêng. Với mỗi trường hợp, kết quả tâm lý đều như nhau. 7. Đối xử tốt với mọi người cho dù họ khiếm nhã với bạn. Tử tế với 10 bạn không thích không có nghĩa là giả dối. Có nghĩa là bạn chín chắn đủ để kiểm soát được cảm xúc của mình. Hãy đối xử tốt và tôn trọng tất cả mọi người, kể cả với người khiếm nhã với bạn. Không phải vì họ tốt, mà vì bạn là người tốt. Hãy làm việc này trong 30 ngày, đảm bảo bạn sẽ thấy sự khiếm nhã quanh bạn tiêu tan. 8. Lúc nào cũng lạc quan. Người chiến thắng thật sự trong đời nuôi dưỡng tính lạc quan. Họ có khả năng tạo ra hạnh phúc cho mình và lèo lái nó. Dù trong hoàn cảnh nào, nữ danh ca thành công là cô gái sẽ luôn tìm ra cách đặt vào đó sự lạc quan. Cô biết thất bại chỉ là cơ hội trưởng thành và học được bài học mới từ cuộc đời. Những người suy nghĩ lạc quan nhìn thế giới như một nơi chứa đầy cơ hội vô tận, nhất là khi cố gắng. Hãy thử dành 30 ngày tới tìm mặt sáng của mọi việc. 9. Chú ý và thừa nhận bài học trong các tình huống phiền phức. Quan trọng là nhớ rằng mọi thứ đều là bài học cuộc đời. Mọi người bạn gặp, mọi thứ bạn gia dấp, chân chân. Tất cả đều là một phần của trải nghiệm học hỏi mà ta gọi là cuộc đời. Đừng bao giờ quên thừa nhận bài học, nhất là khi mọi chuyện không theo cách của bạn. Trong 30 ngày tới, hãy ghi chép lại tất cả những bài học mà đời đã dạy bạn. 10. Chú ý và tận hưởng cuộc đời khi nó diễn ra. Ở buổi lễ trao giải Oscar, đa số phát biểu của các nam nữ diễn viên khi lên nhận giải đều nói, điều này hết sức có ý nghĩa với tôi, cả cuộc đời tôi đều được chuẩn bị cho khoảnh khắc này. Nhưng sự thật là cả đời ta được chuẩn bị cho từng khoảnh khắc, mỗi việc nhỏ bạn trải qua trong đời, mỗi nút thăng, mỗi nút trầm và mọi thứ nằm giữa chúng, tất cả đều chuẩn bị bạn cho khoảnh khắc ngay lúc này. Hãy tự hỏi câu này, bạn thực sự sống được bao nhiêu phần đời? Nếu giống đa số mọi người, câu trả lời nhiều khả năng là không đủ. Bí quyết là tập trung làm ít hơn và sống nhiều hơn. Nên nhớ, ngay lúc này là khoảnh khắc duy nhất bảo đảm cho bạn. Ngay lúc này là cuộc đời. Hãy dành 30 ngày tiếp theo để thật sự sống trong hiện tại. 11. Mỗi ngày rũ bỏ một thứ. Ta có quá nhiều thứ lộn xộn dây quanh vào bất kỳ khoảnh khắc nào, ở văn phòng, trong xe, ở nhà, và ta đã quen với nó đến mức không còn nhận thấy nó ảnh hưởng tới ta ra sao. Nếu bạn bắt tay vào dọn dẹp một số thứ lộn xộn bên ngoài, nhiều thứ lộn xộn bên trong cũng sẽ biến mất. Mỗi ngày hãy chọn một thứ không cần thiết đem bỏ đi. Đơn giản thế thôi. Mới đầu có thể khó, vì vậy hãy biết trước là sẽ có sự cưỡng lại đôi chút. Nhưng sau một thời gian bạn sẽ bắt đầu học được cách buông bỏ xu hướng thu thập đồ linh tinh và tâm trí bạn sẽ cảm ơn bạn vì nỗ lực đó. 12. Tạo ra thứ gì đó mới mẻ trong 30 ngày tới hoặc ít hơn. Sáng tạo chính là một quy trình. Dùng tài năng sáng tạo của bạn và làm một thứ gì đó bằng chính hai bàn tay mình sẽ để lại cho bạn cảm giác trọn vẹn không tả xiết. Có điều là phải liên quan đến cái bạn thực sự quan tâm. Nếu bạn đang suốt ngày lập kế hoạch tài chính cho khách hàng và bạn ghét việc đó, thì không được tính. Nhưng nếu bạn có thể tìm thấy điều bạn thích và làm gì đó liên quan đến nó sẽ tạo ra sự khác biệt trong đời bạn. Hãy dành 30 ngày tới cho óc sáng tạo của bạn được tự do dễ dùng. 13. Đừng nói dối lời nào trong 30 ngày. Những lời nói dối vô hại cứ buộc ra khỏi miệng ta với vẻ hoàn toàn vô tội. Việc này làm khó hơn nói, nhưng bạn có thể làm được. Hãy chấm dứt tự lừa dối mình và người khác. Hãy nói ra từ con tim, nói toàn bộ sự thật. 14. Mỗi sáng dậy sớm hơn 30 phút. Dậy sớm hơn bình thường 30 phút để không phải vội vã cuống cuồng. 30 phút đó sẽ giúp bạn tránh chạy quá tốc độ, chậm trễ và nhiều rắc rối không đáng. Hãy cố gắng đều trong 30 ngày liền xem nó ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ra sao. 15. Bỏ 3 thói quen xấu trong 30 ngày. Bạn có ăn quá nhiều thức ăn nhanh không? Bạn có chơi trò chơi điện tử quá nhiều không? Bạn có cãi nhau với anh chị em không? Bạn biết một số thói quen xấu của mình mà. Hãy chọn ra 3 thói xấu và bỏ chúng trong 30 ngày. 16. Mỗi ngày xem TV ít hơn 30 phút. Hãy giải trí bằng các trải nghiệm trong thế giới thực. Những kỷ niệm tuyệt vời là sản phẩm của trải nghiệm sống thú vị. Vì vậy hãy tắt TV hay máy tính nếu đó là cách bạn xem các chương trình truyền hình và ra ngoài trời. Hãy tương tác với thế giới, thưởng thức thiên nhiên, chú ý đến những niềm vui đơn giản mà đời trao tặng và quan sát cuộc sống mở ra trước mắt bạn. 17. Xác định được mục tiêu dài hạn và tập trung vào đó mỗi ngày 1 giờ. Hãy chia mục tiêu ra thành nhiều mục nhỏ và tập trung đạt mỗi lần một mục. Thật giống với những bước đi của em bé và bước đầu tiên thường khó nhất. Hãy dành mỗi giờ, một ngày trong 30 ngày tới cho điều mà bạn luôn muốn hoàn thành nhất. Hãy chọn một mơ ước nhỏ và biến nó thành sự thật. 18. Mỗi ngày đọc một chương trong một cuốn sách hay. Với dòng thông tin vô tận trên Internet, những mẫu thông tin và tác phẩm dễ đọc lướt, mọi người ngày càng dành nhiều thời gian đọc trên mạng hơn. Tuy nhiên, Internet không thể thay thế sự hiểu biết có căn cứ đích xác trong các cuốn sách kinh điển đã đưa ra. Hoặc sẽ đưa ra những ý tưởng sâu sắc trên khắp toàn cầu trong nhiều thế hệ. Sách mở những cánh cửa trong tâm trí bạn và cuộc đời bạn. 19. Mỗi sáng, hãy xem hay đọc gì đó truyền cảm hứng cho bạn. Đôi khi điều duy nhất bạn cần là một lời động viên nhỏ. Trong 30 ngày tới trước khi ăn sáng hay rời khỏi nhà, hãy xem một đoạn phim tạo động lực hay đọc gì đó, lời trích dẫn, bài viết trên blog, truyện ngắn vân vân truyền cảm hứng cho bạn. 20. Sau mỗi bữa trưa hãy làm gì đó khiến bạn cười. Xem một đoạn phim vui trên YouTube, đọc một hài ưa thích hoặc tìm chuyện cười hay trên mạng, lặng lẽ cười kích thích tâm trí và có thể hồi phục sinh lực. Thời gian tốt nhất để cười là trong lúc yên tĩnh giữa trưa khi bạn cần nó nhất. 21. Bỏ rượu và thuốc lá trong 30 ngày. Thách thức này tùy thuộc vào hoàn cảnh riêng của bạn. Nếu bạn là người nghiện rượu hay thuốc lá nặng thì không nên bỏ ngay lập tức. Bạn cần gặp bác sĩ để cai dần dần. Nhưng nếu bạn là người thỉnh thoảng mới dùng, hãy bỏ ngay lập tức trong vòng 30 ngày. 22. Mỗi ngày tập thể dục 30 phút trong 30 ngày. Sức khỏe là cuộc sống của bạn, đừng bỏ mặc nó. Hãy ăn cho đúng, tập thể dục và kiểm tra sức khỏe hàng năm. 23. Tập quen với sự không thoải mái và mỗi ngày đối diện với một nỗi sợ. Cách tốt nhất để đánh bại nỗi sợ là nhìn thẳng vào nó. Hãy hòa vào nỗi sợ, cảm nhận nó trong cơ thể bạn, nhận diện nó và điềm tĩnh chú tâm vào nó. Chào nó bằng tên nếu bạn biết, sinh vào nỗi sợ. Nỗi sợ có thể là một người bạn dẫn đường nếu bạn học cách chấp nhận nó và chỉ lắng nghe nó khi nó phục vụ mục đích thật sự là cảnh báo nguy hiểm. Hãy dành mỗi ngày một giờ trong 30 ngày tới để chú ý đến một nỗi sợ cản trở bạn. 24. Mỗi ngày nấu một món ăn mới có lợi cho sức khỏe. Nấu nướng rất thú vị, thách thức tâm trí bạn. Và nếu làm đúng, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. 25. Mỗi tối dành 10 phút suy nghĩ về chuyện đã diễn ra tốt đẹp. Trong 30 ngày tới, mỗi tối hãy dành 10 phút suy nghĩ về những thành công nhỏ đạt được trong ngày. Quá trình suy nghĩ tích cực này sẽ nhắc bạn về tất cả những hạnh phúc nhỏ xíu trong đời bạn và giúp bạn ăn mừng sự trưởng thành của bản thân. 26. Mỗi ngày trò chuyện với một người mà bạn hiếm khi trò chuyện. Con người là những sinh vật thú vị và không có hai người nào giống hệt nhau. Giao tiếp với người khác sẽ mở tâm trí bạn ra trước các ý tưởng và cách nhìn lôi cuốn. Vì vậy, trong 30 ngày tới, hãy gợi chuyện với một người bạn hiếm khi trò chuyện hoặc người mà bạn chưa từng gặp bao giờ. Hãy tìm hiểu xem điều gì động viên họ. 27. Trả nợ dần và không dây thêm nợ mới trong 30 ngày. Hãy sống với mức khả năng, đừng mua những thứ bạn không cần. Hãy gác việc mua sắm những món lớn lại, lập ngân sách và kế hoạch tiết kiệm và theo sát. Trong 30 ngày tới, hãy thanh toán mọi thứ bằng tiền mặt và quản lý chi ly từng xu kiếm được và chi ra. 28. Buông bỏ mối quan hệ liên tục làm bạn tổn thương. Hãy giữ lại trong đời những người thật sự yêu thương bạn, động viên khuyến khích đề cao bạn và làm bạn hạnh phúc. Nếu bạn quen người không làm gì trong số những việc trên, hãy rời bỏ họ và dành chỗ cho các mối quan hệ tốt đẹp mới. Trong 30 ngày tới, nếu hoàn cảnh của bạn đúng như vậy, hãy dần dần rời bỏ một người liên tục làm bạn tổn thương và kìm hãm bạn trong cuộc sống. 29. Công khai tha thứ cho người xứng đáng được có cơ hội khác. Đôi khi các mối quan hệ tốt đẹp kết thúc bất ngờ vì những cái tôi lớn và các cuộc tranh cãi do một sự cố đặc biệt. Nếu có ai trong đời bạn thật sự xứng đáng có một cơ hội mới, hãy trao cho họ. Nếu bạn cũng cần xin lỗi, hãy xin lỗi. Trong 30 ngày tới, hãy cho câu chuyện của các bạn một chương mới. 30. Lưu giữ mỗi ngày bằng một tấm ảnh và một đoạn ghi chép. Trong 30 ngày đi bất cứ đâu cũng mang theo máy ảnh. Hãy cố chụp một tấm ảnh đại diện cho trải nghiệm nổi bật mỗi ngày. Sau đó trước khi đi ngủ mỗi tối, hãy viết một đoạn ghi chép vào sổ tay hay nhật ký về những nét nổi bật trong ngày. Nếu làm trên máy tính, bạn có thể gắn ảnh và đoạn ghi chép đó vào cùng một chỗ, giống như blog riêng, có thể dễ dàng xem lại trong tương lai. Nhiều tháng tới, những bức ảnh cũ và ghi chép này sẽ giúp bạn nhớ lại những kỷ niệm thú vị mà nếu không có, bạn đã quên mất. Khi tiến bộ qua những thách thức này, hãy ghi nhớ trưởng thành là một quá trình chậm chắc, không thể vội vã. Bạn cần tập dần mỗi ngày, còn đầy thời gian cho bạn trở thành người bạn muốn. Đừng chấp nhận kém hơn cái bạn nghĩ mình xứng đáng hoặc kém hơn cái bạn biết là bạn có thể trở thành. Bất chấp những vất vả, bạn sẽ gặp phải dọc đường. Đừng bao giờ đầu hàng. Bạn dũng cảm hơn bạn tưởng, mạnh mẽ hơn bạn thể hiện, khôn ngoan hơn bạn nghĩ và có năng lực gấp đôi bạn từng tưởng tượng.